Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 145, nhiều chuyện, góc chuyện audio.com, Lâm Y nói, này không khó, để tôi nói bọn họ ghép bàn lại. Phu nhân Vương Hàn Lâm ra vẻ khó xử, nhỏ giọng thì thầm. Cô xem, phu nhân Phủ Doãn ngồi ngay giữa điếm, chúng ta nhiều người, sợ là khó sắp xếp được. Sáu phu nhân, chỉ cần hai bàn là đủ, phu nhân Phủ Doãn đúng là ngồi ở giữa, nhưng cũng không gây trở ngại cho các bà thế mới nói phu nhân Vương Hàn Lâm nói như vậy rõ ràng là cố ý. Lâm Y âm thầm cười khổ, vừa mới khen phu nhân Vương Hàn Lâm tu dưỡng tiết chế tốt xong, bà này liền quăng đề khó cho mình giải quyết, biết phải làm sao mới tốt đây. Lâm Y lần đầu mở cước điếm, không có kinh nghiệm, không biết xử lý như thế nào, nhìn trái nhìn phải, vừa lúc thấy Ngưu phu nhân đang tò mò nhìn qua bên này, đột nhiên nghĩ đến Ngưu phu nhân kinh doanh tửu lâu nhiều năm, nhất định là kinh nghiệm phong phú, sao không thỉnh giáo bà một phần. Nghĩ đoạn, Lâm Y nói với phu nhân Vương Hàn Lâm. Ngưu phu nhân cũng ngồi ở giữa tôi đi hỏi một chút xem Ngưu phu nhân có đồng ý rời đi không. Nói xong không chờ phu nhân Vương Hàn Lâm kịp nói gì, chạy nhanh đến bàn Ngưu phu nhân, ghé lỗ tai thỉnh giáo. Loại chuyện này, không biết Ngưu phu nhân đã gặp bao nhiêu lần trên chốn thương trường, đương nhiên hiểu phải xử lý thế nào. Bà có việc cần cầu Lâm Y, liền thích ý dạy nàng, để nàng nợ mình một món nợ ân tình, vì thế ghé vào nói nhỏ. Cháu đã mở điếm thì là bà chủ, không phải phu nhân Hàn Lâm gì cả, khách có việc cần cháu làm theo là được, cho dù đắc tội một vị khác cũng là người ta đắc tội, có liên quan gì đến bà chủ đâu. Bà nói xong, chủ động rời sang bàn khác cười nói. Ta không cho cháu thêm phiền toái. Lâm Y cúi người tạ ơn bà, lại đến trước bàn phu nhân Phủ Doãn, nói. Phu nhân Phủ Doãn, phu nhân Vương Hàn Lâm muốn ghép bàn lại, định nhờ phu nhân rời sang bàn khác. Phu nhân Phủ Doãn ngẩng đầu, nhìn quanh tứ phía, nói. Nhiều chỗ trống như vậy, sao lại muốn ta rời? Lâm Y ghi nhớ lời Ngưu phu nhân dạy bảo, không hề cãi nửa câu, chỉ nói. Để tôi chuyển lời cho phu nhân Vương Hàn Lâm. Phu nhân Phủ Doãn gật đầu, vẫn uống rượu một mình như cũ. Không gian trong điếm không lớn, phu nhân Phủ Doãn lại không thèm nói nhỏ, bởi vậy bà nói gì các vị Hàn Lâm phu nhân đều nghe thấy, phu nhân Vương Hàn Lâm tự cảm thấy mất mặt chờ Lâm Y đi đến, chưa đợi nàng mở miệng đã giành trước. Phu nhân Trương Hàn Lâm, cô khuyên giúp ta, chúng ta nhất định muốn vị trí trung gian. Bà này thái độ hòa ái nhưng ngữ khí lại chắc như đinh đóng cột, một bộ phu nhân Phủ Doãn mà không rời chỗ thì bà này nhất định không chịu uống rượu. Lâm Y rất khó xử, đang định quay lại nói với phu nhân Phủ Doãn, chợt thấy các vị Hàn Lâm phu nhân khác đồng loạt nháy mắt với nàng, nàng không biết ý, đành phải ngừng bước, phu nhân Triệu Hàn Lâm lên tiếng. Chúng tôi định thay quần áo, làm phiền phu nhân Trương Hàn Lâm dẫn đường. Thay quần áo là cách nói uyển chuyển của việc muốn đi nhà xí, hẳn là các vị Hàn Lâm phu nhân đang mượn cớ để nói gì đó với Lâm Y lập tức nói. Các vị phu nhân xin mời theo tôi, dẫn bọn họ ra phòng hạ đẳng đằng sau ngồi xuống. Phu nhân Triệu Hàn Lâm quả nhiên có lời cần nói, vừa ngồi xuống đã đi vào vấn đề. Phu nhân Trương Hàn Lâm, cô ngàn vạn lần đừng nghe lời phu nhân Vương Hàn Lâm, bà ta dám đắc tội phu nhân Phủ Doãn, chứ chúng tôi không dám. Lâm Y vốn tưởng để phu nhân Phủ Doãn rời vị trí là ý của tất cả các vị phu nhân, hiện giờ xem ra không phải. Nàng trực tiếp hỏi, chỉ có phu nhân Vương. Góc chuyện audio.com, Hàn Lâm muốn phu nhân Phủ Doãn đổi vị trí. Các bà lập tức đồng loạt lên tiếng. Chỉ có bà ta thích gây hấn với phu nhân Phủ Doãn, chúng tôi cũng không có ý kia. Phu nhân Phủ Doãn sớm nhìn chúng tôi không vừa mắt chính là do bà ta liên lụy. Lâm Y không biết ân oán tranh cãi giữa bọn họ cũng không muốn biết, chỉ nói nước đôi. Phu nhân Vương Hàn Lâm đã phân phó, tôi nào dám ngó lơ. Phu nhân Triệu Hàn Lâm nói, các vị Hàn Lâm học sĩ trong Hàn Lâm viện không hề phân biệt cao thấp, chẳng qua Vương Hàn Lâm tư lịch lão thành nhất, chúng tôi mới cả nể bà ta. Thể diện ngoài mặt bà ta cứ thường thật đối nghịch với phu nhân Phủ Doãn cũng không nên lôi chúng tôi vào làm cớ. Lời này quá mức rõ ràng, các vị Hàn Lâm phu nhân khác bốn mắt nhìn nhau, không dám nói tiếp. Lâm Y thấy không khí ảm đạm, không biết các phu nhân còn lại ý tư thế nào, cũng không tiện hỏi trực tiếp, đành nói. Các vị không muốn ghép bàn ngồi. Phu nhân Đặng Hàn Lâm trả lời. Hai cái bàn thôi, không cần câu nệ ở đâu, ghép lại ngồi là được, sao phải đắc tội phu nhân Phủ Doãn. Phu nhân Hoàng Hàn Lâm thấy Lâm Y vẫn tỏ ra khó xử, hiến kế cho nàng. Cô cứ theo ý phu nhân Vương Hàn Lâm đi, khuyên phu nhân Phủ Doãn mấy lần, khuyên nhiều rồi mà vẫn không đồng ý thì bà ta cũng hết cách. Kế này mặc dù không được coi là thượng sách nhưng cũng chỉ có thể như thế. Lâm Y cúi người nói đa tạ. Phu nhân Hoàng Hàn Lâm nói với các phu nhân còn lại. Chúng ta ra ngoài đi, đừng để phu nhân Vương Hàn Lâm chờ lâu. Lâm Y lùi sang bên để bọn họ bước đi, các vị phu nhân theo thứ tự đi ra ngoài, phu nhân Đặng Hàn Lâm cố ý dừng ở cuối cùng, kéo Lâm Y lại nói nhỏ. Phu nhân Triệu Hàn Lâm đối đãi phu nhân Vương Hàn Lâm thế nào tôi không biết, nhưng tôi là thực sự tôn kính bà ấy. Lâm Y còn chưa hiểu gì, phu nhân Đặng Hàn Lâm đã cười cười với nàng, đi ra ngoài. Nàng đang suy nghĩ, phu nhân Hoàng Hàn Lâm đi ngược lại, đóng cửa nói. Có người to gan quá, Vương Hàn Lâm hiện giờ ở Hàn Lâm Viện không coi là thượng cấp nhưng ai biết ngày khác có lên được hay không, cô ta chê phu nhân Vương Hàn Lâm lớn mật đắc tội phu nhân Phủ Doãn, chẳng nhận ra chính cô ta cũng là kẻ lớn mật. Lâm Y nghe hiểu ngay là đang nói người nào, nhưng nàng không tiện đón lời, đành giả ngu. Phu nhân Hoàng Hàn Lâm đang chỉ ai? Phu nhân Hoàng Hàn Lâm ô một tiếng, bỏ lại câu. Cô thực là người hồ đồ, tự mình lưu ý đi. Rồi xoay người đi mất. Lâm Y giờ khóc giờ cười, lắc đầu liên tục, nàng chưa đi ra, phu nhân Tôn Hàn Lâm lại tới, nói. Phu nhân Triệu Hàn Lâm nói năng lỗ mãng, lời không đáng tin, chúng tôi. Chưa nói xong, ngậm miệng lại, Lâm Y quay đầu thì thấy phu nhân Triệu Hàn Lâm đang đứng ở cửa, hai mắt trợn tròn, chất vấn. Phu nhân Tôn Hàn Lâm, tôi lỗ mãng cái gì, cô nói thử tôi nghe. Nói xấu người khác sau lưng mà bị bắt gặp là một việc vô cùng xấu hổ, phu nhân Tôn Hàn Lâm ngượng ngùng cười. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý khác. Phu nhân Triệu Hàn Lâm tức tối. Các người chê quan nhân nhà tôi tư lịch non kém, nơi trốn xa lánh tôi. Phu nhân Tôn Hàn Lâm cười làm lành. Không hề, cô đa tâm quá. Phu nhân Triệu Hàn Lâm thấy đối phương thái độ nhún nhường liền hòa hảo trở lại. Hai người đứng trước mặt Lâm Y thân ái nhiệt tình nói một trận, dắt tay đi ra ngoài. Lâm Y cảm thán kỹ thuật diễn của bọn họ tốt quá, đảo mắt phu nhân Tôn Hàn Lâm lại tới nữa, nhìn xung quanh cẩn thận mới tiến lên nói với Lâm Y. Phu nhân Triệu Hàn Lâm nói phu nhân Vương Hàn Lâm như vậy chỉ là ý của cô ta. Gocchuyenaudio.com, thôi, chúng tôi không liên quan, phu nhân Trương Hàn Lâm chớ nên hiểu lầm. Lâm Y vội nói không, phu nhân Tôn Hàn Lâm nói tiếp. Triệu Hàn Lâm kia làm việc chẳng ra làm sao hết, quan nhân nhà chúng tôi không người nào là không bị anh ta liên lụy. Bắt đầu là quá xa đề tài, Lâm Y không được tự nhiên, vội đổi chủ đề. Phu nhân Tôn Hàn Lâm vào điếm rồi, bàn của mọi người đã ghép lại chưa? Phu nhân Tôn Hàn Lâm đáp, phu nhân Vương Hàn Lâm cố ý phải đuổi cho được phu nhân Phủ Doãn đi, sai nữ tiểu nhị nhà cô đi khuyên hai lượt rồi. Lâm Y nghe xong, ngộ ra, nàng là bà chủ cũng không phải tiểu nhị trong điếm, việc nhỏ như vậy ngồi sau màn là được, cần gì đi ra ngoài khiến mình khó xử cũng khiến phu nhân Vương Hàn Lâm mất mặt. Nàng nghĩ như vậy, tâm cũng bình thản trở lại, không vội ra ngoài, kéo phu nhân Tôn Hàn Lâm ngồi xuống hỏi. Thế phu nhân Phủ Doãn phản ứng thế nào? Có bằng lòng rời đi không? Phu nhân Tôn Hàn Lâm che miệng cười. Âu Dương Phủ Doãn và Vương Hàn Lâm phẩm giai mặc dù tương đương, nhưng phụ thân của phu nhân Phủ Doãn là vị lão tướng quân, ngay cả thánh thượng cũng phải đối đãi khiêm nhường ba phần, phu nhân Phủ Doãn mới không thèm sợ phu nhân Vương Hàn Lâm đâu. Nói xong đứng dậy, không dám ở lâu, bằng không phu nhân Vương Hàn Lâm sinh nghi. Lâm Y tiễn người ra cửa, bản thân không ra chỉ ngồi trong phòng chờ tin tức. Nàng hồi tưởng tình cảnh liên hồi ban nãy, nhịn không được muốn phì cười, các bà gọi là phu nhân nhà quan lại, trước mặt thì giả bộ hiền thục cao sang, kiêu ngạo, biết tiến thoái câu toàn, mà sau lưng không khác gì những người đàn bà bình thường, sau lưng ngầm chia bè phái xa lánh nhau, nói xấu nhiều chuyện đủ kiểu. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, Thanh Miêu lau mồ hôi chạy vào kêu lên. Mệt chết em, Lâm Y ngồi thẳng dậy, hỏi, tình hình bên ngoài sao rồi? Thanh Miêu khoa tay múa chân. Lại có nhiều khách tới nữa, ngồi kín hai bàn trung gian, phu nhân Vương Hàn Lâm không thể ép mọi người đều nhường mình, đành phải thu tay lại. Lâm Y mừng rỡ, công việc làm ăn tốt như vậy. Thanh Miêu bĩu môi, tốt gì chứ tới đều là phu nhân quan lại hạng trung, phu nhân Vương Hàn Lâm kia thật sự quá phận, gặp ai cũng nói bà ta đến ăn miễn phí, làm các phu nhân khác đều ồn ào đòi nhị thiếu phu nhân đối xử bình đẳng, không được thu tiền bọn họ. Lâm Y kinh ngạc ngây ra thật lâu sau mới nói. Chẳng lẽ phu nhân Vương Hàn Lâm trách ta không đủ bản lĩnh khiến phu nhân Phủ Doãn rời vị trí, nên trả đũa? Thanh Miêu nói, bà ta vừa nói vừa cười tủm tỉm, chúng ta cũng không thể trách bà ta vì chuyện này được. Lâm Y cười khổ, nhị thiếu gia và quan nhân nhà các bà ấy cùng làm việc với nhau, muốn ta mời khách ta còn thấy hợp lý, chỉ là thôi, khai trương đại cát mời thì mời vậy. Lại hỏi, trong điếm ngoại trừ phu nhân nhà quan lại, không có người khác. Thanh Miêu đáp, bọn họ ở đây, ai còn dám đến? Lâm Y để cho cô về trước tuyên bố miễn phí toàn bộ, sau đó bản thân cũng đi ra, nâng ly rượu cảm tạ các vị phu nhân đại giá quang lâm, chạm cốc với mỗi người. Trong lúc chúc rượu, rất nhiều phu nhân nghị luận, bảo rằng. Phu nhân Trương Hàn Lâm thật là hào phóng, nói miễn phí liền miễn phí. Còn có người nói, hào phóng cái gì chứ, đó là bị phu nhân Vương Hàn Lâm ép cũng không biết sao mà kết thù nữa. Có người khác cảm kích giải thích, không phải bọn họ kết thù, là phu nhân Vương Hàn Lâm không chèn ép được phu nhân Phủ Doãn, giận chó đánh mèo phu nhân Trương Hàn Lâm thôi. Cách Trương.